Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 104, lần nữa trang bức Tony Stark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy có thành viên mới vào lúc Tần Dương liền sững sờ, sau đó hắn liền mau chóng vào nhóm chat xem, lúc này cả nhóm đã nhốn nháo cả lên Tony Stark. CMN, nhóm lại lên cấp A thật quá tuyệt vời, ta lần này chắc chắn có thể quay thưởng vào một cái siêu cấp vật phẩm. Satoshi, ta cũng vậy, lần trước tuy rút phải trái ác quỷ, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn, mong lần này ra vật phẩm có thể giúp ta giành được chiến thắng A, ta không phải Sly. Không phải ta muốn nói đâu, nhưng ngươi dùng hết vận khí của mình vào để quay ra trái ác quỷ, lần này chắc chắn không quay vào cái gì tốt, nếu quay vào đồ tốt lão cốt đầu trực tiếp ăn liệng. Cốt Ngạo Thiên, chấm, Satoshi, được nhất ngôn cửu đỉnh. Cốt Ngạo Thiên, chấm, CMN, ta liên quan cái PP gì A, vô ban hầu tước. A, nhóm nên cấp nhanh thật A, không biết lần này người mới như thế nào. Aizen, lão hầu tức nhắc nhở ta mới nhớ, nhóm vừa thêm thành viên mới, lần này thì náo nhiệt. Tony Stark, chào mừng thành viên mới. Cốt Ngạo Thiên, chào mừng thành viên mới. Yêu nhất ta tiểu công chúa, chào mừng thành viên mới. Satoshi, chào mừng thành viên mới, cầu bạo nữ trang hoặc hồng bao. Our Agent Kaguya, hồng bao có thể không cần nhưng nữ trang thì nhất định không thể thiếu. Asuna, 1, Doma Umaru, 2, Misaka Mikoto, 3, Irina, 4, Lala Satalin, 10086. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta thì thích hồng bao hơn, lần trước tiểu đương gia và Irina vào nhóm mang tới cho nhóm bao nhiêu mỹ vị, đến giờ ta đã có thể không dựa vào chủ nhóm món ăn sống qua ngày, thật là hạnh phúc, không biết người mới lần này sẽ mang tới kinh hỉ gì. Ngốc Mao ăn hàng vương, Ngô thật mong chờ A, ta vẫn thích món ăn. Đồ Sơn Nhã Nhã, ân ân, ta cũng thích tỷ tỷ và muội muội, ta cũng rất thích tiểu đương gia và Irina mỹ vị, nếu người mới có thể mang tới mỹ vị thì thật tốt. Tony Stark, có cái gì mà mong chờ với cả bạo nữ trang, sau khi cùng chủ nhóm ở chung một thời gian, ta đã có thể dựa vào biệt danh đoán ra một số đặc điểm của người mới, do đó có thể suy ra họ sẽ có thể tặng chúng ta đồ vật gì. Đắc ý biểu tình bao. Đám người, ta không phải Sly, ân, ở chung, Cốt Ngạo Thiên, ta cảm thấy có mùi vị của đấu kiếm trường. Tần Dương, CMN, Tony, ngươi có cho ta nhanh nói rõ, ai với ngươi ở chung một thời gian, ngươi không mau giải thích tin hay không ta một tát đập bay ngươi thế giới địa cầu. Tony Stark, khụ khụ, nói nhầm, ý ta là sau khi giao lưu với chủ nhóm một thời gian, ta đã có thể đoán ra một ít đặc điểm của người mới dựa vào biệt danh. Tần Dương, ân, như vậy còn được, nếu không, quyền hạn cảnh cáo. JPG, Tony Stark, is dead, ngươi nhìn ra được cái gì, mau nói. Tony Stark, tuân lệnh chủ nhóm phu nhân, e hèm, sau khi quan sát ta đã đoán được một ít, đầu tiên là 17 tuổi thiếu nữ, nghe có vẻ sẽ là một cái thanh xuân thiếu nữ, hoạt bát đáng yêu, nhưng dựa vào liệu tính của nhóm chat này, do đó chúng ta nên hiểu ngược lại, 17 tuổi thiếu nữ này có thể là một cái lão yêu bà tính cách dữ dằn, khi đó các người còn muốn nữ trang sao? Đám người, Tần Dương, xong, mẹ nó Tony lần này chơi lớn, nếu hắn đoán không nhầm thì 17 tuổi thiếu nữ có thể là tại Tuhu cái kia sống mấy vạn năm cảnh giới yêu Yakumo Yukari, hơn nữa ai dám nói về tuổi tác của nàng chắc chắn sẽ sớm gặp lão thượng đế, lần này Tony chắc chắn khó thoát kiếp nạn, hắn cũng không nhịn được thay Tony lau lau giọt mồ hôi. Cốt Ngạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe rất có đạo lý dáng vẻ, ngươi có thể tiếp tục. Tony Stark, hắc hắc, bản thiếu không gì không biết, dăm ba lão yêu bà sao có thể thoát khỏi ta hợp kim titan mắt sắt. Tần Dương, tại huyễn tưởng hương thế giới một bên, có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, tại trên ghế nằm, không ngừng cầm lấy một cái quạt phe phẩy, đó chính là nổi tiếng đại yêu Yakumo Yukari, nàng lúc này đang chợp mắt dự định sau đó qua mặt trăng tìm Kaguya chơi, nhưng đột nhiên một cái thanh âm trong đầu nàng vang lên. Keng, người đã được mời vào Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Thấy vậy, nàng liền sững sờ, sau đó liền đặt tinh thần vào trong đầu vừa mới xuất hiện giao diện ảo, tiếp đó liền dùng sức mạnh của mình thử thăm dò nhưng kết quả là không được gì, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng hứng thú, thế là nàng liền chú ý xem bên trong nhóm chat này là gì tình huống. Cho tới khi thấy Tony Stark dám nói mình là lão yêu bà lúc nàng sắc mặt liền tối sầm lại, ánh mắt bắt đầu toát ra nguy hiểm quang mang, kinh khủng yêu khí bao phủ cả huyễn tưởng hương khiến đám yêu quái run lẩy bẩy. Người chết chắc ta thề. Quay lại Tony bên này, hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết mình đã chọc phải một vị nhỏ mọn đại yêu. Tony Stark, tiếp theo tới chi chướng nữ thần, nhìn tới đây ta có thể khẳng định đây là một cái chi IQ nhỏ hơn không tồn tại, hơn nữa biệt danh là nữ thần lần này lại có thể là thật vì đã có quang hoàn chi chướng, do đó bản thiếu kết luận đây là một vị không có IQ nữ thần, do đó các ngươi muốn nhận của nàng hồng bao sao? Đám người, nghĩ tới cảnh mình bị chi chướng quang hoàn ảnh hưởng, cả đám nhao nhao giật mình sau đó không ngừng phủ nhận. Cốt Ngạo Thiên, không muốn, có chết cũng không muốn. Ta không phải Sly, ta có thể không sao, nhưng ta sợ Satoshi mà nhận hồng bao của nàng thì có nhờ chủ nhóm cũng không thể vô địch giải đấu Pokemon. Satoshi, Tokisaki Kurumi, đồng ý tiểu đương gia, đồng ý, 2, Aizen, đồng ý, 3, dâu trắng lão cha, đồng ý, 10.086. Satoshi, thấy Tony suy luận Tần Dương không thể không bội phục quả là thiên tài, lại có thể đoán ra Aqua đặc điểm tuy nhiên vẫn không thoát bị Yukari ma sát hạ tràng. Hát xì, đang hưng phấn Tony đột nhiên hát xì một cái, sau đó khó hiểu nhìn xung quanh. Quái lạ, sao ta luôn có cảm giác bất ổn a? Còn tại một nơi nào đó, một cái đang ngáy ngủ tóc xanh lam mỹ thiếu nữ, đột nhiên giật mình một cái tiếp đó quay sang một bên tiếp tục ngủ, hơn nữa vẫn còn không quên nói mơ. Qua, bản nữ thần tín đồ trải rộng toàn thế giới, hắc hắc. Quay lại nhóm chat bên này, Tony lại tiếp tục Conan nhập thể. Tony Stark, tiếp theo một cái là vũ trụ bá chủ, nghe cái tên trông có vẻ rất ngưu bức so Aizen còn ngưu bức do đó ta có thể khẳng định đây là chân chính một cái đại lão. Aizen, đám người, ta không phải Sly, mộng bức, JPG, Cốt Ngạo Thiên, mộng bức, JPG, yêu nhất ta tiểu công chúa. Khoan, không phải theo liệu tính của nhóm chat thì vũ trụ bá chủ như vậy ngưu bức biệt danh thì cái này manh tân phải là ngược lại không phải sao, ví như Gabriel, phế thiên sứ trong khi biệt danh là đáng yêu thiên sứ. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, Tony Stark, không sai, nhưng ngươi có lần nào không thấy manh tân gia nhập không có một vị đại lão, lần trước còn có Nhã Nhã đại tỷ đây. Yêu nhất ta tiểu công chúa, nghe rất có đạo lý dáng vẻ ta lại không có cách nào phản bác. Tony Stark, đúng không, hắc hắc bản thiếu đã ra tay toàn bộ thế giới đều phải quỳ. Đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Aizen, người trang bức chi lộ đã có thể sánh được với ta tuổi trẻ, rất không tệ. Tony Stark, quá khen, Misaka Mikoto, thế cuối cùng người mới thì sao? Tony Stark, búng tay của ma, nhìn tên ta có thể thấy đây là một cái ngứa tay gia hỏa, do đó mới phải búng tay, mà hơn nữa là nếu gia hỏa này là nam hay nữ khi ngứa tay có thể XXX, mà cái gia hỏa này lại chọn búng tay, từ đó ta có thể đoán được đây là một cái vô tính gia hỏa, như Rimuru chẳng hạn. Đám người, thật mẹ nó có đạo lý à, Satoshi, trên lầu ta nghi ngờ ngươi đang lái xe nhưng ta không có bằng chứng. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ô, đây không phải là nhà trẻ xe ta muốn xuống xe. Tony Stark, ha, thấy bản thiếu suy đoán như thế nào, chủ nhóm cho cái ý kiến A, Tần Dương. Thần ti em búng tay cuồng ma nên là lưỡng tính, mẹ nó, người phát này thật là chơi xong, nếu hắn đoán không nhầm, búng tay chỉ có thể liên quan tới Thanos, vì theo thuyết âm mưu mà hệ thống sẽ sử dụng vũ trụ bá chủ Boros vào nhóm mà không có một gia hòa cùng cảnh ngộ thì chắc chắn không được, do đó tên này búng tay cuồng ma khả năng cao là Thanos, kẻ búng tay hủy diệt một nửa Marvel sinh mệnh chỉ vì kế hoạch hóa gia đình, mà phải biết có thể Thanos sẽ cùng Tony một cái thế giới, lần này Tony coi như đổ. Tần Dương, khụ, rất không tệ. Tony Stark, đâu có ta chỉ là đoán bừa mà thôi, hắc hắc. Đám người, Tần Dương, nhưng khả năng cao búng tay cuồng ma là Thanos. Tony Stark, đang tại trên ghế đắc ý Tony Stark đột nhiên sắc mặt cứng đờ lại thần sắc ngốc trệ cách chương.